Anh nói thẳng thắn như thế, một chút che giấu cũng không có, làm cho cô trợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net